Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1080, gặp lại. Lăng Vũ ban sơ chỉ là cảm thụ đến một tia khí tức quen thuộc. Cũng chính là mình lưu lại cái kia đạo vết kiếm, cũng không nghĩ tới cuối cùng sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Mặc kệ là có người đang cố ý thiết kế, vẫn là ngoài ý muốn, đều không trọng yếu, nàng cưỡng ép cắt đứt cùng cái này sợi ý niệm liên hệ. Phòng ngừa ta thông qua nhân quả đối nàng tạo thành trọng thương, cũng bỏ ra nhất định đại giới, Lăng Vũ lẩm bẩm nói, mà thôi, sớm muộn chúng ta sẽ có một lần đúng nghĩa gặp mặt. Thần kiếm đại lục cơ bản sụp đổ. Lăng Vũ cảm thấy việc này bởi vì mình mà lên, đang chuẩn bị làm những gì? Thư Mị bọn người khập khiễng đi đến, cho dù vì phòng ngừa bị chiến đấu tác động đến lui đến rất xa, nhưng y nguyên khó mà tiếp nhận trong dư âm dư ba. Kia cỗ áp lực thực sự quá mức đáng sợ. Đồ Thiên cười khổ nói, gia viên của chúng ta không có, muốn ly biệt quê hương rồi sao? Thư Mị thở dài một hơi, thần kiếm đại lục ở bên trên trụ dân ức vạn, cũng không biết chết bao nhiêu, còn có thể tiếp tục sống lại có bao nhiêu ít. Chúng ta có đầy đủ lực lượng rời đi nơi này. Bọn hắn, mọi người trầm mặc xuống tới, cúi đầu, thần sắc cô đơn mà bi thương. Lăng Vũ nói ra, các ngươi không cần ly biệt quê hương, nơi này đem khôi phục nguyên dạng. Cái gì? Mọi người không hiểu, sau một khắc, mọi người mở to hai mắt nhìn, thấy đến đời này rung động nhất một màn, kia là sâu khắc ở tâm, đến chết cũng sẽ không quên một màn. Lăng Vũ đưa tay, kim quang tràn ngập, hiện thế nhạt nhập sương mù, đột nhiên bộc phát, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng tuôn trào ra, như đại dương mênh mông phô thiên cái địa, khí thế bàng bạc. Trong nháy mắt liền đem trọn phiến thần kiếm đại lục bao phủ. Trùng trùng điệp điệp kim sắc thủy triều hùng tuyệt gào thét. Vô cùng hùng vĩ, đây là thủ đoạn gì? Thế gian lại còn tồn tại như thế thủ đoạn. Quá thần kỳ, quá vĩ đại, ánh mắt mọi người ngốc trệ. Trong bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt, vô ý thức quỳ rạp trên đất, như là thành tín nhất tín đồ. Đây là so với Lăng Vũ chém giết những cường giả kia lúc chỗ cho thấy. Càng vĩ ngạn lực lượng, đại dương màu vàng ống bao trùm chỗ, sức sống tràn trề, vạn linh khôi phục, lúc đầu tại khủng bố chiến đấu hạ phá thành mảnh nhỏ đại lục. Một lần nữa ngưng tụ, đem sinh sôi không ngừng, sụp đổ quy tắc tại gây dựng lại, đại đạo bay vọt, so dĩ vãng càng kiên cố hơn cùng cường đại. Tràn ngập tại giữa thiên địa, chất chứa tại vết kiếm bên trong kiếm ý, cũng bị Lăng Vũ toàn bộ kích phát ra đến, dung nhập những quy tắc này bên trong, để mảnh này đại lục càng thêm danh phù kỳ thực. Sau này cái này thế giới người tại kiếm đạo trên đường đi, sẽ đi được càng xa cao hơn. Còn có, từng kiện trước đây chưa từng gặp sự tình, đối chúng người tạo thành lần lượt trước nay chưa từng có xung kích. Cảm tạ thần quà tặng. Có người đối Lăng Vũ điên cuồng dập đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Mọi người ngẩng đầu, lại không nhìn thấy Lăng Vũ thân ảnh, chỉ có bên tai truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh. Ta tạo thành nhân, không có đạo lý để các ngươi đến tiếp nhận quà. Đây là ta phải làm. Không cần ghi nhớ ta. Thư Mị mắt lộ ra nhu tình. Vũ Mị cười một tiếng. Đời này người ta đều quên không được ngươi. Đồ Thiên thở dài. Ta cũng thế. Mọi người gật đầu. Nhưng luôn cảm thấy có chút cổ quái. Là thời điểm cùng ngươi gặp mặt. Lăng Vũ dừng chân một viên từng bãi cỏ xanh sao trời. Gió nhẹ thổi tới. Màu xanh thủy triều chập trùng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bầu trời xanh thảm, rộng lớn vô ngần, có dịu dàng ngoan ngoãn dị thú tại nơi này sinh hoạt. Lớn nhất giống như sơn nhạc, nhỏ nhất mắt thường thậm chí nhìn không thấy. Cảnh sắc an lành cùng yên tĩnh là vô số người say mê thánh địa. Lăng Vũ ung dung dạo bước tại màu xanh sóng biển phía trên. Thần sắc bình tĩnh, nhìn phương xa, kim sắc sợi tóc trong gió nhẹ nhàng phất phới. Phía trước, đứng một cái nữ tử. Lăng Vũ nhìn xem nàng, nàng cũng đang nhìn Lăng Vũ. Nữ tử mái tóc rủ xuống như thác nước, biểu lộ hờ hững, nhưng lại là đẹp như vậy. Đẹp đến bất kỳ một cái nào nữ nhân gặp nàng đều muốn tự lấy làm xấu hổ. Nàng đục trên thân hạ chọn không ra bất kỳ cái gì tì vết, tựa như một kiện vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Bất luận cái gì chói mắt hào quang đến trước mặt của nàng đều muốn ảm đạm phai mờ. Trên đời tất cả nam nhân đều sẽ vì nàng khuôn mặt chỗ say mê, nhưng lại không có một người sẽ yêu hắn, bởi vì không dám. Bọn hắn sẽ cảm thấy mình yêu, đối nàng mà nói chính là một loại khinh nhờn, bởi vì đây là một cái nữ nhân hoàn mỹ, không ai có thể xứng với nàng, thậm chí nàng một cây tóc, tìm lượt vô tận thời không, có, cũng chỉ có một người, có tư cách đưa nàng ôm vào trong ngực, cái này người là ai, tự nhiên không cần nhiều lời, hờ hững biểu lộ như là huyền băng hòa tan. Tiêm Tiêm ngọc thủ nhẹ nhàng đặt tại ngực, khóe miệng chậm rãi dương lên một vòng ôn nhu độ cong. Nước mắt im ắng trượt xuống, Lăng Vũ mỉm cười, đã lâu không gặp, tuyệt mỹ nữ tử cười bên trong mang nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu, đã lâu không gặp, nàng chính là Lăng Vũ sơ hở duy nhất nhược điểm, từ tiểu quen biết, cùng một chỗ trưởng thành. Trải qua vô số gặp trắc trở, cộng đồng đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao, lại riêng phần mình lựa chọn con đường khác nhau, cũng chỉ có tại ban sơ thời điểm mới có thể có người tiến vào Lăng Vũ cánh cửa lòng. Mỹ Cơ Thiên Nữ Hoàng là nàng một bộ phận, cùng Lăng Vũ phát sinh một lần từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, gặp gỡ bất ngờ liền trở về bản tôn. Nàng thức tỉnh thời điểm, Lăng Vũ còn chưa ra vực giới, hai người tùy thời có thể gặp nhau, nhưng bọn hắn không có gặp nhau, bởi vì lẫn nhau đều cảm thấy còn không phải thời điểm. Giờ phút này, nước chảy thành sông, hai người tâm hữu linh tê, tại nơi này đi đến cùng một chỗ, hai người mặt đối mặt, thật lâu không nói, tuyệt mỹ nữ tử cúi đầu xuống. Đúng là lộ ra thiếu nữ thẹn thùng. Lăng Vũ nhịn cười không được cười, nói ra, ngươi để nơi này tràn đầy sinh cơ. Tuyệt mỹ nữ tử ảm đạm, nói ra, ta đã từng để cho một chút địa phương tĩnh mịch. Lăng Vũ vươn tay, nữ tử cũng không tránh né, mặc cho hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình. Lăng Vũ nói khẽ, nhưng cuối cùng những cái kia địa phương đều phải đến quà tặng của ngươi. Chưa từng có phồn thịnh, không phải sao? Tuyệt mỹ nữ tử ngẩng đầu, cười nói, ta vẫn luôn tại đền bù đã từng sai lầm, không sai biệt lắm nhanh hoàn thành. Lăng Vũ lắc đầu, kỳ thật ngươi không cần như thế, đó cũng không phải lỗi của ngươi, ta chi cho nên không ngăn cản ngươi, là sợ ngươi mở không ra tâm kết. Nữ tử thở dài một hơi, ta minh bạch, nhưng có một số việc ta phải đi làm. Lăng Vũ lời nói xoay chuyển, cười nói, ngươi cùng ta khác biệt, lực lượng của ngươi một mực ở vào đỉnh phong. Nữ tử hoạt bát phun ra đầu lưỡi, chớp chớp linh động tuyệt mỹ con ngươi, vậy không bằng đánh một trận. Trước kia ta một mực thua ngươi, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này rửa sạch nhục nhã. Lăng Vũ gật đầu, cười nói, như ngươi mong muốn. Thoại âm rơi xuống, hai người thân hình dâng lên, không trung phát sinh nổ lớn, hào quang rực rỡ, oanh minh vạn giới, một cỗ trước nay chưa từng có mênh mông khí tức truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Bất kỳ một cái nào cảm nhận được cỗ khí tức này sinh linh, đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng thần phục chi dục mãnh liệt mà ra. như vỡ đê dòng lũ không cách nào ngăn cản. Một cái vương tọa bên trên nữ tử bỗng nhiên đứng dậy. Sắc mặt đại biến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.